Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 128, Tam Phương liên lụy. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, lần này luận đến ngươi Tây Phương Phật giáo đại hưng rồi. Không quan hệ, thiên ý như thế, chúng ta tự nhiên sẽ thuận thiên mà làm, không dám ngỗ nghịch. Chỉ bất quá, ngươi Tây Phương Phật giáo đại hưng không quan hệ, nhưng là ta nói dậy cùng thiên đình người cũng không thể động. Cái gì? Không có người ứng kiếp, liền không còn khí vận. Cái kia vấn đề này, người Phật giáo bản thân an bài đi nha. Chẳng lẽ lại còn muốn ta nói dậy cùng thiên đình dâng lên tính mạng của mình giúp người Phật giáo? Đại hưng, người Phật giáo muốn mặt không? Kháng đánh không? Thực sự không được, vậy liền tìm yêu tộc đi nha. Cái này yêu tộc tính cách liền ưa thích giết hại dẫn đầu thế giới. Nhân tộc, bản thân lại không có cái gì đại năng tại phía trên. Phật giáo ngươi tự mình an bài chính là nha. Không được nữa, không phải còn có thể an bài chút chính mình tọa kỵ sủng vật loại hình đi xuống ứng kiếp sao? À, đúng rồi, để tọa kỵ sủng vật ứng kiếp, với tư cách chủ nhân cũng là có thể phân trạch đến khí vận công đức. Đã như vậy, người Phật giáo đến lưu chút vị trí cho ta đạo giáo cùng thiên đình mới được. Cũng không thể lần này đi về phía Tây đại kiếp các ngươi Phật giáo ăn thịt. Còn không cho lão đại ca nhóm chia một ít canh đến uống một chút. Trở lên một loại nào đó giống như đã từng quen biết đối thoại. Bỗng nhiên hiện lên ở đường Tam Tạng trong đầu. Để đường Tam Tạng đối với cái kia bao phủ tại vô số lụa mỏng bên trong. Thần bí dị thường chư thiên thần Phật ấn tượng đại đổi. Thậm chí được xưng tụng là hình tượng sụp đổ. Lại, đúng là như vậy. Chấm ngoặc kép. Cho dù đường Tam Tạng cảm giác Trấn Nguyên Tử vẫn chưa lừa gạt mình. Dù sao đồng dạng làm cho này trong thiên địa cao cấp nhất đại năng. Hắn biết được cái này rất nhiều bí mật tính không được chuyện kỳ quái gì. Nhưng ban đầu sơ nhất nghe, vẫn là không nhịn được tự lẩm bẩm một câu. Tất nhiên là như thế. Đạo hữu kiếp trước sớm liền biết được những chuyện này. Cho nên lấy sớm tìm bần đạo. Cũng có thể tại cái này Tây hành chi lộ bên trong đa phần nhuận một số khí vận công đức. Trấn Nguyên Tử khẽ vỗ râu dài. Chuyện đương nhiên nói ra. Nhưng mà đối với Trấn Nguyên Tử nghe được lời này, đường Tam Tạng nhưng lại chưa tin hoàn toàn. Cái kia đã từng nói ra, này thiên tiên không được có tình. Cái kia Phật Đà hiếm thấy có nghĩa. Thật hy vọng hạ giới là yêu. Hoặc là làm cái kia trăm năm thọ mệnh phàm nhân. Cũng thắng qua làm như vậy cái mục nát tàn Phật Kim Thiên Tử. Thật chỉ là đơn thuần vì khí vận công đức mà đại phí chu trương bố cục Tây hành chi lộ. Thiết lập thân trí địa cân nhắc một phen. Nếu như bần tăng là cái kia Kim Thiên Tử. Dứt khoát không biết cái này giống như vì thuần túy công đức khí vận làm việc. Cùng như vậy tốn công tốn sức. Còn không bằng cùng Ngao Ngọc cùng Ngộ không tìm nơi non xanh nước biếc chi địa. Hưởng thụ thiên địa này cho yên tĩnh nhàn hạ. Có lẽ Kim Thiên Tử hoàn toàn chính xác cùng Trấn Nguyên Tử thương nghị cái gì. Nhưng Kim Thiên Tử nội tâm dự tính ban đầu chưa hẳn như Trấn Nguyên Tử nói tới như vậy. Ngược lại có ý định khác a. Đường Tam Tạng bộ dạng phục tùng thiện mục đích ở giữa. Trong lòng mặc niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh bảo trì tự thân thanh thản tính cách. Tinh tế đem sự tình đều gỡ một phen. Bất quá Kim Thiên Tử trung quy là kiếp trước của mình. Coi như cùng lập trường của mình cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Cũng hầu như so cái kia đầy trời thần Phật đáng giá tín nhiệm. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Cảm khái nói, A-di-đà Phật. Không ngờ bần tăng cái này thuần túy tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Lấy phổ độ chúng sinh chuyến đi. Liên lụy to lớn vượt quá tưởng tượng. Thiện tai, đây là tự nhiên, thiên địa lượng kiếp há là nói đùa. Nếu như là quá khứ lượng kiếp nổi lên thời điểm, đừng nói là Thái Ất Chân Kim Tiên, chính là Đại La Kim Tiên chi tánh mạng cũng như là con kiến hôi. Cho dù là đã vượt ra thiên tiên hàng ngũ, thăm dò thánh nhân cảnh giới hỗn nguyên các tiên nhân vẫn lạc cũng không phải số ít. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử trong mắt cũng xuất hiện một tia mù mịt. Dường như nhớ lại cái gì. Nói ra thiên địa phá nát. Xích huyết ngàn dặm. Tại thiên địa lượng kiếp lúc chỉ như bình thường. Lần này lượng kiếp có thiên đình, đạo giáo cùng Phật giáo tam phương áp chế. Có thể như thế bình thản, đã vượt quá bần đạo tưởng tượng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử dừng một chút. Một đôi dường như có thể nhìn thấu thời không vạn vật ánh mắt lóe qua lo nghĩ nói, cần biết thế. Gian vạn vật, vật cực tất phản, bần đạo lại là có chút bận tâm những người kia cuối cùng sẽ vô lễ. Như thế áp chế lượng kiếp quy mô, nếu như lượng kiếp phản phệ, đem dẫn phát vô tận hạo kiếp cuốn lên toàn bộ thiên địa. Đối với Trấn Nguyên Tử lo lắng, Đường Tam Tạng lại là không thể nào giải đáp. Những chuyện này xa hoàn toàn không phải bây giờ chỉ là làm nhân vật chính tham dự lượng kiếp đường. Tam Tạng có thể khống chế, mà chính là những cái kia đảm nhiệm kỳ thủ các thánh nhân cần thiết suy tính. Tự nhiên, Trấn Nguyên Tử cũng không phải là tại hỏi thăm Đường Tam Tạng. Chỉ là cố nhân xa cách từ lâu trùng phùng thời khắc. Đạo tâm hơi có vẻ phiền muộn, lúc này mới nhiều lời vài câu thôi. Đạo hữu trong miệng mong muốn hỏi thăm thiên địa đại kiếp, nói chung đã là như thế. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là trước lấy được tam quang thần thủy. Tương đạo hữu cái kia hạt giống cho bồi dưỡng ra đến lại nói. Bần tăng kiếp trước lưu lại hạt, giống, đến cùng là vật gì? Lại cần đại tiên như thế đại phí chu trương bồi dưỡng ngàn năm. Còn muốn một sông chi lượng tam quang thần thủy đổ. Minh bạch liên lụy quá lớn Đường Tam Tạng. Lặng lẽ dùng chính đạo chi quang đem chính mình bao phủ lại đồng thời. Mở miệng hỏi, hạt giống này, bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Đạo hữu kiếp trước đối với cái này cũng là nói năng thận trọng. Chỉ là liên tục nói rõ việc này cực kỳ trọng yếu. Phải tất yếu đem hạt giống cho bồi dưỡng ra tới. Trấn Nguyên Tử đáp Đường Tam Tạng trong lòng châm. Trước một lát, lại là minh bạch chính mình khó có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Liền mở miệng hỏi, cái kia đại tiên cụ thể dự định như thế nào hành sự? Tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Mọi việc vô ngân, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử lộ ra cái cao thâm mặt chắc nụ cười. Lập tức tay cầm hư không một vệt. Lại là ở giữa không trung hiện ra bốn khối như là tấm gương giống như tồn tại. Đem Ngao Ngọc cùng hầu tử đám người hình ảnh phân biệt chiếu đi ra. Mà Trấn Nguyên Tử nhìn lấy Đường Tam Tạng cái kia hơi hơi có biến hóa biểu lộ. Không quên giải thích một câu nói, đạo hữu chớ hiểu lầm. Lượng kiếp thời khác, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể trực tiếp chiếu rọi ở vào trung tâm phong bạo người lấy kinh. Một hàng hình ảnh, bất quá nơi đây chính là ngũ trang quan. Bần đạo kinh doanh vô số năm tháng đạo tràng chỗ. Muốn làm đến điểm ấy vẫn là không khó. Vừa nghe lời ấy, Đường Tam Tạng trong lòng sầu lo đánh tan đồng thời. Bừng tỉnh như vô sự nói, bần tăng bất quá là kinh thán tại đại tiên thần thông quảng đại thôi. Cũng không ý này, còn nữa quang minh chính đại người. Không có không thể bày ra chỗ. Đạo hữu tiếng tam, Trấn Nguyên Tử khiêm tốn một câu. Lập tức đem ánh mắt phóng tới trên tấm hình. Mà theo Đường Tam Tạng rời đi nửa ngày công phu. Thật lâu không thấy Đường Tam Tạng trở về hầu tử các đệ tử đều có chút mà bắt đầu lo lắng. Chính là ngày bình thường thứ nhất không tim không phổi chư bát giới lại cũng biểu lộ ra mấy phần. Quan tâm, hầu ca, cái kia Trấn Nguyên Tử danh tiếng. Lão chư quá khứ chưa từng thấy qua. Mà cái kia Thanh Phong, Minh Nguyệt không phải là yêu quái gì cách ăn mặc đem sư phụ lướt đi thôi. Cái kia hai cái tiểu đạo đồng đích thật là huyền môn chính tông. Ngược lại không phải là yêu quái. Chỉ bất quá có cái gì bảo bối cần phiền phức sư phụ lâu như thế. Theo trong lòng lo lắng. Nóng nảy động không ngừng hầu tử tại thiên điện bên trong vô ý thức vừa đi vừa về nhảy lên. Nghi ngờ nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.